Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2322, chương 2324, Nguyên Kiệt Anh cái chết. Người nhất định là dùng bí thuật gì? Mặc dù sự thật bày ở trước mắt, Nguyên Kiệt Anh vẫn như cũ không tin Tần Dương sẽ ngắn ngủi mấy ngày bên trong bỗng nhiên biến thành chủ tể cảnh cao thủ. Thân hình hắn lóe lên, hướng về phía Tần Dương một chưởng đánh tới, bàng bạc tiên lực tàn phá bừa bãi ra, xung quanh không gian trực tiếp vỡ vụn, mang theo bọc lấy vô thượng uy áp, cự đại tiếng bạo liệt về triệt tại lăng mộ bên trong. Nguyên Kiệt Anh kêu rên một tiếng, cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào, da rẻ muốn xé rách tựa như... Khí tức tử vong quấn chặt lại tại trên người hắn. Cái này loại cảm giác hắn rất lâu không có lãnh hội qua. Nguyên cho rằng đạt tới chủ tể cảnh liền có thể xem thường chúng sinh. Ai biết, rốt cuộc lại toát ra cái Tần Dương. Cái này khiến hắn cảm giác thượng thiên vô cùng không công bằng. Dựa vào cái gì, thiên tuyển chi tử, từ ngươi đến làm. Ngươi có điểm nào so được với ta? Nguyên Kiệt Anh giống giận, lần nữa nhào tới, Tần Dương thản nhiên nói, đến thiếu ta sẽ không vì cái gọi là thực lực, đem chính mình nữ nhân đưa cho người khác vũ nhục, ngươi không hiểu, ngươi căn bản liền cái gì cũng đều không hiểu. Nguyên Kiệt Anh tuấn lãng khuôn mặt vặn vẹo vô cùng, con ngươi bên trong tràn đầy oán hận ánh mắt, vô số phong nhận phảng phất như bạo phong vũ gào thét mà đến. Bàng bạc sát ý áp chế xung quanh không gian lung lay sắp đổ đồng dạng. Tần Dương phía sau lùi một bước, trường kiếm mang theo tia sáng chói mắt, đem đối phương thế công từng cái hóa giải. Sát thiên đao, Nguyên Kiệt Anh bóp ra pháp quyết, đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một chuôi đại đao màu đỏ máu. Tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Tại thân đao vờn quanh xung quanh có vô số lệ quỷ gào thét thê gọi. Chạm, hắn giơ lên huyết đao, phút chốc ở giữa vạch ra một đạo huyền huyền đường vòng cung. Băng lãnh khắc nghiệt khí tức làm cho Vong Ưu cùng Nguyên Kiệt Anh lạnh cả người. Sắc mặt có hơi phát bạch, cheng, đao kiếm va chạm tại cùng một chỗ, nhấc lên thao thiên khí kình. Tần Dương cùng Nguyên Kiệt Anh đồng thời đứng dậy, phá vỡ đỉnh động, xuất hiện ở bên ngoài hoàng cung bên trong. Cái này khắc hoàng cung bên trong có không ít trường lão các tiên giả chính đang cướp đoạt cung bên. Trong bảo vật, đồ sát tiên binh, nghe được cái này cự đại tiếng ầm ầm, ngẩng đầu nhìn lại, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, nhất là chứng kiến Nguyên Kiệt Anh bộ dáng chật vật. Càng là há to mồm, chỉ sợ không có sẽ ngờ tới, vẻn vẹn một cái Tần Dương, lại có cùng Nguyên Kiệt Anh một trận chiến thực lực, thậm chí khí thế vượt lên đối phương. Ngươi cho rằng ta muốn như vậy sao? Ngươi cho rằng, ta nhìn băng ngọc cùng nam nhân khác tại cùng một chỗ. Ta trong lòng không khó nhận sao? Nguyên Kiệt Anh một bên giống giận, một bên vung vẩy lên trong tay huyết đao. Từng chiêu độc ác, trên không bên trong, sấm sét vang dội, đông nghìn nghịt tầng mây từng mảnh chồng chất mà đến. Có khi tựa như đại dương bốc lên, sóng lớn cuồn cuộn, có khi lại đúng tựa như trường giang chi thủy, phía trước tuôn ra phía sau vượt qua, cả tòa thiên địa phảng phất thành Tần Dương cùng Nguyên Kiệt Anh chiến trường. Hiển lộ rõ ràng chủ tể cảnh uy lực. Ngươi theo ta nói những cái này có ích lợi gì? Ngươi đi cùng giải băng ngọc xin lỗi a, là ngươi cho nàng như địa ngục giàn vặt. Hiện tại ngươi lại muốn làm bạch liên hoa, ra vẻ mình đến cỡ nào bất đắc dĩ. Thật là buồn cười. Tần Dương giễu cợt nói. Nguyên Kiệt Anh cười gằn. Ta nói với ngươi nhiều như vậy, chỉ là nghĩ nói cho ngươi, là một cá nhân tại tuyệt cảnh thời điểm. Hắn không cách nào bảo hộ bất luận kẻ nào. Tựa như, người bảo hộ không được cái kia gọi Diệp Huyền Băng nữ nhân. Chỉ có thể ôm nàng thi thể tự trách. Hắn hung hăng một đao bổ bên dưới. lộng lẫy đao khí giống như cự thần huy động trường đao. Hồng sắc ánh sáng chói mắt cuốn sạch lấy tầng tầng sát ý gào thét mà tới. Phảng phất quán nhật trời cao, liền không gian tựa như đều bị một đao kia chém ra. Bộc phát ra kịch liệt khí bạo tiếng, Tần Dương hoành kiếm phá vỡ đối phương đao thế, ngược lại lùi lại mấy bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi làm sao biết Diệp Huyền Băng chết? Là ai nói cho ngươi? Ngươi thật là một thằng ngu. Nguyên Kiệt, anh khóe môi nhấc lên cười lạnh. Đao mang phô thiên cái địa áp hướng Tần Dương, cũng không có đáp lại hắn. Thanos một quyền, mấy hiệp run rẩy về sau, Tần Dương chứng kiến đối phương cũng đã thuộc về yếu thế. Hung hăng đấm tới một quyền, vô hình chấn động gợn sóng, giống như gợn sóng đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng truyền đi, thậm chí xung quanh không gian trực tiếp hiển lộ ra đen kịt khe hở vòng sáng. Uy áp kinh khủng giống như hải lãng quay cuồng áp xuống. Cho dù là những cái kia bên dưới mới trường lão các tiên tôn nhóm, cũng là hô hấp khó khăn, nhào nhào vận công chống cự. Huyết thiên ấn, Nguyên Kiệt, anh hai tay giơ ngang huyết đao, thao thiên khí tức bộc phát mà ra, một chương cự đại huyết thủ ấn xuất hiện tại trên không, hướng về Tần Dương vỗ tới. Phảng phất là Như Lai Phật Tổ ngũ chỉ sơn, làm cho người ta cảm thấy vô tận cảm giác tuyệt vọng. Tần Dương mặt không đổi sắc, huy quyền thẳng lên, nương theo lấy cự đại tiếng oanh minh. Cái kia huyết thủ ấn bỗng chốc hóa thành mảnh vỡ. Nguyên Kiệt, anh phun ra một thanh đỏ thẫm tiên huyết, bay ngược ra mấy trượng xa. Bá, hắn còn không có kịp tới xoay người. Bén nhọn trường kiếm gào thét mà tới, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, một mạch hướng hắn yết hầu. Nguyên Kiệt, anh cấp bách vội vàng nắm được đối phương mũi kiếm. Tiên huyết theo khe hở tí tách mà xuống, mà hắn thân thể cũng tại cường đại lực trùng kích bên dưới hướng về mặt đất rơi xuống. Hôm nay, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì giả chết cơ hội. Tần Dương nhìn chằm chằm đối phương kinh hoàng con ngươi, lạnh lùng nói ra, toàn thân tiên lực sâu tại trên trường kiếm, hung hăng áp xuống, tiến lên mấy phần, ngươi giết không được ta. Một đoạn băng lãnh mũi kiếm đâm vào Nguyên Kiệt, anh cái cổ chảy ra máu. Nguyên Kiệt, anh gắt gao bắt lấy thân kiếm, vô cùng dữ tợn, gương mặt nổi lên đỏ thẫm vẻ. Ầm ầm, hắn thân thể nện ở một cái nóc nhà bên trên, lại xuyên phá nóc nhà, rơi tại trên mặt đất, đánh ra một cái hố to. Cùng lúc đó, mũi kiếm lại tiến lên nửa phần. Ta nói qua, ngươi giết không được ta. Nguyên Kiệt, anh phát ra như dã thú gào thét âm thanh. Quanh người hắn bỗng nhiên bày lên một tầng lân giáp, khí thế tăng lên mấy phần. Liền nguyên bản đâm vào cái cổ mũi kiếm cũng bị cưỡng ép đè ép đi ra. Răng rác, màu xanh trắng chu tiên kiếm xuất hiện khe hở, lập tức bị chấn vỡ nát. Nhưng Tần Dương cũng không để ý, mà là lại thuận tay cầm ra một chuôi từng tại hệ thống thương thành mua sắm chu tiên kiếm. Ta cũng đã nói, hôm nay là ngươi tử kỳ. Tần Dương thở sâu khẩu khí, hai tay nắm ở chuôi kiếm, lần nữa hung hăng đâm bên dưới, thể nội thiên kiếp lực lượng cùng cổ Phật huyền ma khí tại thời khắc này tất cả đều ngưng tụ vào. Trường trên thân kiếm, độc nhất vô nhị, chảm, lộng lấy kiếm khí quét sạch mà ra, hủy phá hư chu vi vách tường, mà ngưng tụ vô thượng uy lực trường kiếm xuyên thấu đối phương lân giáp, trực tiếp đâm vào Nguyên Kiệt anh trong trái tim. Nguyên Kiệt, anh phát ra thê lương tiếng kêu to, trên mặt hiện ra trước đó chưa từng có vẻ sợ hãi. Phốp, trường kiếm xuyên qua hắn thân thể, phảng phất đem hắn đóng ở trên mặt đất. Chưa các loại Nguyên Kiệt anh phản kháng, Tần Dương rút ra trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, lập tức bão ra một vòi máu, tung tóe vẩy ở bên cạnh một khỏa cây cột bên trên. Không khí an tĩnh lại, Nguyên Kiệt anh trừng mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương. Hắn thân thể chậm rãi nằm xuống. Cùng lúc đó, chỗ cổ tuôn ra lượng lớn tiên huyết. Toàn bộ cái cổ chậm rãi nứt ra. Sau cùng thi thể tách rời. Đầu lăn xuống đến bên cạnh. Diệt hồn. Không cấp đối phương lưu lại bất luận cái gì phục sinh cơ hội. Tần Dương đánh mở thiên nhãn. Một trường đem Nguyên Kiệt Anh lưu lại một sợi hồn phách đập nát. Triệt để đem hắn hồn phi phách tán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.